Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3073, chương 3079, nội gián di chuyển hiện. Nên trả lời thế nào? Bọn họ 5 người chế chủng, nhất cường đại bạch vệ đều bị Diệp Lăng chỉ một cái cho điểm chết. Còn lại người dù cho lại lên, thì phải làm thế nào đây? Có thể hay không như trước bị một chỉ điểm sát. Tuy là hắn cũng biết không quá có thể. Bởi vì cái kia chỉ một cái. Tuyệt đối là một ít bí thuật. Không thể không hạn chế dùng. Nếu không Diệp Lăng thật sự vô địch. Thế nhưng, hắn không dám đánh cuộc a. Hiện nay, lần đầu tiên trùng kích. Lấy thất bại kết thúc. Hơn nữa ước chiến câu đầu tiên. Lại như này ấy mất hết khí thế lệnh yêu thú nhất tộc chúng cường giả. Đều là sinh ra bi phẫn. Bi phẫn, không còn là sặc sỡ chiến ý cả người. Đại biểu cho bọn họ tinh khí thần. Đã rơi vào đáy cốc. Cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày về sau, đại quân đột kích. Các ngươi nơi đây mọi người. Không một kẻ nào có thể sống được. Phải chết. Hồng sắc miếng vảy nam tử cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ. Cuối cùng vẫn lựa chọn lui. Lui lại. Chợt, hắn vung tay lên. 4 phương 8 hướng thú triều nhanh chóng thối lui. Không trung ngũ đại 6 trọng thiên tôn. Cũng là từng cái ly khai. Tái chiến tiếp thì như thế nào? Diệp Lăng bên này. 6 trọng thiên tôn rất nhiều. Bọn họ muốn quét ngang. Cơ hồ không có hy vọng. Cho nên, tái chiến tiếp dù cho có thể đề thăng một chút xíu sĩ khí, vẫn là không có cái gì rõ ràng dùng, còn không bằng trực tiếp thối lui, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong chớp mắt, thú triều thối lui, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng Hồng Vân cùng Phó Giao gật đầu, mấy người bọn họ dẫn đầu nhảy khoảng không hướng thành bên trong bay đi. Hắn là ai vậy? Thật là đáng sợ. Vì sao phía trước chưa nghe nói qua Chân Vũ Tông có nhân vật số 1 như vậy? Đáng chết, nhìn ta đều tê cả da đầu a. Lợi hại đến nổ, thực sự là phục sát đất phục. Liền yêu thú bộ tộc đều sợ hãi. Hơn nữa còn tát bay Thái Mông cùng Bạch Ngọc. Còn có thể hình dung như thế nào? Cái này mẹ nó chính là một yêu nghiệt a. Vô giải, bất quá, hắn lại gây ra lương tử. Người cảm thấy Thái Mông cùng Bạch Ngọc hội từ bỏ ý đồ sao? Tông môn chúng đệ tử nhìn Diệp Lăng đám người rời đi thân ảnh. Không khỏi tự chủ cảm thán. Đây tuyệt đối là nhất tôn vô địch yêu nghiệt a. Nhất minh kinh nhân, xa chỗ, Bạch Ngọc cùng Thái Mông dùng rằng bò dậy. Hai người nhãn thần rất dọa người. Hầu như muốn ăn thịt người. U Sâm nhìn rời đi Diệp Lăng. Ta không tha cho hắn, nhất định phải giết hắn đi. Bạch Ngọc thanh âm gào trầm thấp đạo. Vì sao quỵ hạ? Thái Mông xoay người, tức giận nhìn Bạch Ngọc. Như không phải Bạch Ngọc quỵ xuống, hắn căn bản sẽ không quỵ. Cái quỳ này là vô cùng nhục nhã, làm cho hai người bọn họ từ hôm nay trở đi, sẽ gánh vác trên nhục nhã. Ngươi cảm thấy ta vì sao quỵ? Nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, kế hoạch làm sao bây giờ? Bạch Ngọc sâu hấp một hơi, tĩnh táo nói, kế hoạch 2 chữ lệnh Thái Mông thân thể kịch liệt run lên. Không khỏi tự chủ gật đầu, lúc nào động thủ, chợt, Bạch Ngọc lần nữa nói đạo, 3 ngày về sau, thú triều lần nữa lúc mới bắt đầu, loạn chiến bên trong, giết Phó Giao, Thái Mông cũng là âm lãnh cười. Tựa hồ rất bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Được, ta đây rời đi trước. Giết Phó Giao Chi về sau. Ly khai Đại Ám Hắc Thiên Chi trước. Nhất định phải giết Cửu U. Nếu không, ta không cam lòng. Bạch Ngọc sâu hấp một hơi. Trầm nói rằng, đó là tự nhiên. Ta cũng không tha cho đáng chết này vương bát đản. Như không phải sợ nhiễu loạn kế hoạch. Vừa rồi ta liền trực tiếp giết hắn. Thái Mông cũng là cắn răng nghiến lợi nói đạo. Chợt, 2 người ly khai. Bạch Ngọc, chính là cái kia bị Kình Thiên Môn xúi dục ra hòa. Mà hắn nhận được nhiệm vụ rất giản đáp, cấu kết Thái Mông, trước hết giết Phó Giao, lại đem Chân Vũ Tông người toàn bộ chôn giết, trong này là Chân Vũ Tông một nửa trở lên trung kiên lực lượng. Bọn họ một ngày toàn bộ chết sạch, như vậy đối với Chân Vũ Tông mà nói, chính là một cái trầm thống đả kích. Cùng này đồng thời, Chân Vũ Tông bên trong, Chân Vũ trong đại điện, Chân Vũ Đại Đế bưng ngồi ở chủ vị, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, một cái cửu trọng thiên tôn đứng ở trong đại điện, khuôn mặt dữ tợn. Chân Vũ Đại Đế, người cứ như vậy bất cận nhân tình ấy ư? Ta Gia Ngạo Thiên Tông chủ nói, hắn chỉ là muốn mượn dùng ngươi Chân Vũ Kính mà thôi. Cũng không phải là không để cho, ngươi như thế vô tình cự tuyệt, là không đem ta Kình Thiên Môn không coi vào đâu sao? Cái kia cửu trọng thiên tôn trầm giọng nạt nhỏ, hắn tới tự Kình Thiên Môn. Chân Vũ Đại Đế phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt trên như trước không có chút nào cảm tình ba động. Còn có lời gì, liền toàn bộ nói xong, bao quát uy hiếp, nếu như lại run lẩy bẩy, ta liền trực tiếp giết ngươi, để cho ngươi không đi ra lọt đại điện. Chân Vũ Đại Đế, lệnh trước mặt người này trong lòng giật mình, sâu hấp một hơi, được, hảo hảo hảo, không hổ là Chân Vũ Đại Đế, quả nhiên có quyết đoán, rất cường ngạnh a, chẳng qua ngươi cũng đừng quá tự cho là, con gái của ngươi Phó Giao, nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Cửu trọng thiên tôn nói xong chi về sau, nghiêm nghị nở nụ cười, hắn thấy, Chân Vũ Đại Đế khả năng liền một đứa con gái như vậy, rất thương yêu, phàm là dính đến nữ nhi, hắn chắc chắn sẽ không lại trấn tĩnh như thế. Nhưng là, làm cho hắn bất ngờ là, Chân Vũ Đại Đế như trước khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, tựa hồ tâm tình không có chút nào biến hóa. Nhường kinh ngạc, Chân Vũ Đại Đế, ngươi không để bụng con gái của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, con gái của ngươi, hiện tại mạng nhỏ ở trong tay chúng ta nắm bắt, ngươi đám đệ tử kia chung, nhưng là có chúng ta chôn giấu lựu đạn a. Hơn nữa, không chỉ một. Cái này cửu trọng thiên tôn không cam lòng, nói lần nữa, mà Chân Vũ Đại Đế cũng là cười khinh bỉ đứng lên. Lắc đầu, những thứ này ta biết, hơn nữa, ở ta Chân Vũ Tông bên trong, còn có cùng các ngươi cấu kết người, muốn đem ta phủ định, ta nói đúng không? Vừa nói chuyện, Chân Vũ Đại Đế đứng dậy, một tia vô cùng áp lực trực tiếp đè lên hàng này thân lên. Làm cho hắn phảng phất cõng một tòa núi cao tựa như. Thân thể kịch liệt run rẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, nửa bước thánh tôn cùng cửu trọng thiên tôn, giữa hai người này, chênh lệch quá tốt đẹp đại. Ngươi không để bụng, cửu trọng thiên tôn cắn răng nạt nhỏ, dù cho Chân Vũ Đại Đế biết thì như thế nào, hắn lẽ nào không để bụng nữ nhi mình tính mệnh ấy ư? Hắn không tin, tự nhiên là quan tâm, nhưng là, các ngươi lấy vì, đã khống chế một số người tâm, có thể đem ta đẩy xuống đài sao? Nói cho Ngạo Thiên, chờ đại ám hắc thiên kết thúc chi về sau, chính là hắn đầu người rơi xuống đất thời gian. Chân Vũ Đại Đế lạnh rên một tiếng, khoát tay áo, cửu trọng thiên tôn nghe được câu này, trong mắt co rụt lại. Hung ác gật đầu, hào hào hào, cái kia, ta tông chủ liền chờ ngươi đại giá quang lâm. Chợt, hắn thả người nhảy, biến mất ở đại điện bên trong, ở Chân Vũ Đại Điện hoành hành ngang ngược, luôn luôn lưu hạ điểm cái gì. Hiu, ngay sau đó, Chân Vũ Đại Đế chỉ một điểm, một thanh kiếm sắc theo chỉ bay ra ngoài, nửa phần trung chi về sau, lợi kiếm trở về. Chỉ là ở kiếm nhọn chỗ, có tiên huyết tích lạc, theo lợi kiếm trở về, còn có một khối máu rầm rề nhục thân, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Chân Vũ Đại Đế đạm mạc thì thào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,